Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663 rất không thoải mái. Trương Húc nhíu mày, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia thất lạc di tích hẳn là ở hướng đông bắc hướng về, mà không phải ở hướng đông nam. Cái này quản bình chiều, đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ, trước tiên theo hắn đi, đến thời điểm có vấn đề, trực tiếp chế phục hắn, hoặc là giết hắn. Trương Húc nội tâm bừng tỉnh cả kinh. Tổng thể nói đến, chính mình xem như là một thiện tâm người, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Trương Húc cảm thấy, chính mình sẽ không giết người. Thế nhưng, làm sao hiện tại, sát tâm nặng như vậy, dĩ nhiên cảm thấy cái này quản bình chiều có vấn đề. Đã nghĩ giết hắn, hơn nữa, tựa hồ đối với nhân loại không hề có một chút lòng thương hại. Trương Húc biết, hay là bởi vì chính mình đã biến thành long tộc, sau đó có như vậy trong lòng hoạt động. Lần này đại biến hình thuật thật sự quá quỷ dị. Trương Húc vẩy vẩy đầu, đem những vấn đề này bỏ qua. Tùy tùng quản bình chiều bay về phía trước đi. Bay đến chưa? Ngao Yên, Ngao Mỹ ồn ào muốn ăn đồ ăn. Tam Long, một người liền rơi xuống. Ngao Yên, Ngao Mỹ từ tu di nhẫn bên trong lấy ra ăn đồ vật. Bắt đầu ăn nhiều, rất bắt đầu ăn. Trương Húc cũng ăn ít thứ. Những này ăn đồ vật, đều là bọn họ ở trấn nhỏ trên mua. Từ tu di nhẫn bên trong lấy ra, đều vẫn là nóng hầm hập. Có một bát mì vằn thắn, hồn đồn, mì sợi, có bánh ngọt, thịt nướng, bánh bột ngô, không thiếu gì cả. Quản bình chiều cũng là trợn to hai mắt, không nghĩ tới long tộc có thể ăn như vậy. Ngao Yên, Ngao Mỹ nhưng là ở trên long đảo nhịn gần chết. Mỗi bữa cơm, mặc dù ăn ngon, thế nhưng chỉ có một tí tẹo như thế. Các nàng cảm thấy, từ sinh ra đến ngày hôm qua, đều không có ăn no. Chính là ngày hôm qua, ở trấn trên chịu không ít đồ vật, mới cảm thấy ăn no. Ăn no cảm giác, thật sự cố gắng a. Nhường rồng lười biếng, liền muốn ngủ, thậm chí, Ngao Mỹ đề nghị, các nàng ở trấn trên ăn thêm mấy ngày sẽ rời đi. Lúc đó liền bị Ngao Yên cho khiển trách một trận. Xinh đẹp, người nói xem, là ăn no cái bụng trọng yếu, vẫn là tìm kiếm trước tiên tộc trưởng trọng yếu. Ngao Mỹ quệt mồm ba nói rằng, đương nhiên là tìm kiếm trước tiên tộc trưởng trọng yếu. Ngao Yên gật gật đầu, đúng đấy. Đợi khi tìm được trước tiên tộc trưởng, tìm tới truyền thừa Long Châu, chúng ta muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Ngao Yên, Ngao Mỹ hầu như là đồng thời sinh ra. Thế nhưng, Ngao Yên tính tình thận trọng, cân nhắc sự tình toàn diện, còn rất có độ lượng. Đúng là Ngao Mỹ, xem ra chính là một cô bé tử. Trong tình huống bình thường, đều là Ngao Yên nghĩ kế, nâng kiến nghị. Sau đó Ngao Mỹ nghe Ngao Yên, hiện tại, có Trương Húc, nhưng là các nàng hai rồng nghe Trương Húc, ăn xong đồ vật, ba cái rồng cái bụng đều có chút chịu đựng, vẫn là loạn choạng cất cánh, vẫn là quản bình chiều điều động phi kiếm ở mặt trước dẫn đường. Rốt cục, đến một thung lũng bị màu xám sương mù lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có không ít cổ xưa cung điện. Trương Húc nhíu mày. Nơi này dáng vẻ cùng trong miêu tả thất lạc di tích rất giống. Đều là ở một cái bên trong sơn cốc. Đều là bị sương mù lượn lờ. Đều là có cổ xưa cung điện. Thế nhưng, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không thoải mái. Thật giống như có khắc chế long tộc năng lực cảm giác. Trương Húc mở miệng, xinh đẹp, yên nhiên. Các ngươi cùng quản bình chiều ở bên ngoài một bên các loại. Ta vào xem. Ngao Yên sốt ruột, bên trong khả năng rất nguy hiểm. Làm sao có thể nhường ngươi một rồng đi vào đây? Trương Húc liếc mắt nhìn quản bình chiều. Cho Ngao Yên khiến cho cái màu sắc. Ngao Yên nhất thời rõ ràng. Trương Húc làm cho nàng cùng Ngao Mỹ ở bên ngoài. Là muốn các nàng nhìn quản bình chiều. Ngao Mỹ tính cách đơn thuần. Còn có chút lỗ mãng. Rất khả năng bị quản bình chiều cho lừa. Vì lẽ đó nhường Ngao Yên cùng Ngao Mỹ đồng thời. Ngao Yên tuy rằng có chút không yên lòng Trương Húc. Nhưng nhìn đến Trương Húc cho nàng khiến ánh mắt. Rõ ràng Trương Húc sắp xếp. chỉ có gật gật đầu. Được rồi, chúng ta ở bên ngoài một bên chờ. Quản Bình Chiều trên mặt thoáng hiện qua một tia kinh ngạc. Trương Húc hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Càng đến gần thung lũng, càng là có thể cảm giác được nơi này không thoải mái. Tựa hồ nơi này tất cả mọi thứ đều đối với long tộc có lớn vô cùng ức chế. Mặc kệ là cái kia màu xám sương mù, vẫn là bên trong sơn cốc thiên đạo quy tắc, Trương Húc cũng là âm thầm hoảng sợ. Không biết có sinh linh dĩ nhiên có thể sửa đổi biến thiên đạo quy tắc. Rốt cục, đi vào thung lũng, bên trong sơn cốc sương mù màu xám càng dày đặc, mà cổ xưa cung điện, xem ra ngay ở cách đó không xa. Trương Húc bước thận trọng, chậm chậm bước tiến, đi tới, rốt cục đi tới trước cung điện. Ngay ở Trương Húc chạm được cung điện cửa lớn thời điểm, cung điện đột nhiên cho biến mất rồi. Trương Húc chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị một mảnh tu la địa ngục quay chung quanh. Xung quanh đều là long tộc không trọn vẹn thân thể, có bị tước mất đầu rồng, có thai bị đánh thành hai nửa rồng, còn có bị mổ bụng phá dạ dày, máu me be bét khắp người rồng, còn có tuy nhưng đã bị thương rất nặng, còn chưa chết rơi, rên rỉ rồng, không tự chủ được. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng bi thương. Trương Húc lắc lắc đầu to. Tất cả những thứ này, những cảnh tượng này đều là ảo giác, mà nội tâm hắn dâng lên bi thương, cũng là bởi vì một ít tác dụng của vị thuốc. Trương Húc rõ ràng nghe thấy được rồng thương hoa mùi vị. Này rồng thương hoa không có cái gì khác công dụng, chính là có thể làm cho long tộc cảm thấy bi thương. Trương Húc nội tâm càng thêm cảnh giác. Vừa lúc đó, một thanh màu đen liêm đao từ Trương Húc phía sau bổ tới. Nhìn dáng dấp là muốn một đao đem Trương Húc chém thành hai khúc. Trương Húc vội vã tránh khỏi đến, liền nghe đến một dường như sắt thép va chạm, khiến người ta hàm răng cay cay âm thanh. Một cái ấu long lại có thể né tránh qua ta liêm đao. Không sai a, nói đao thứ hai lại chém vào lại đây. Trương Húc cũng không nói lời nào, trực tiếp cho gọi ra đến rồi thần hy chung. Người này, hình tượng nhỏ gầy, vóc người khô héo, da rẻ phi thường hắc, xem ra nhường rồng cảm thấy thật giống một quỷ mị. Càng chủ yếu chính là, trên người người này lượn lờ một luồng nhường Trương Húc khiếp đảm khí tức. Trương Húc thoáng suy tư liền rõ ràng. Điều này là bởi vì, người này giết chết quá nhiều rồng. Trên người có long tộc oán khí. Những này oán khí, đối với những khác rồng tới nói cũng không phải là thứ tốt. Hoặc là nói, là sẽ để những người khác rồng khó chịu đồ vật. Trương Húc nhất thời rõ ràng, e sợ Quản Bình Chiều cùng người này là một nhóm, làm hướng đạo, chỉ là vì đem bọn họ ba cái ấu long lừa gạt đến tới nơi này. Cho người này giết, Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng, người này chính là trong truyền thuyết giết rồng người. Những người này lấy săn giết long tộc làm vui. Hơn nữa, từ long tộc thân thể, trong thi thể, bọn họ có thể được không ít thứ tốt, cũng có thể thu hoạch sức mạnh. Trương Húc hiện tại mới cảm giác được chính mình đã từng là nhân loại chỗ tốt. Nếu như là cái khác rồng, có thể cảm giác được trên người người này long tộc oán khí, sẽ không thể chiến đấu, không thể cất bước. Cũng may, hắn chỉ là triển khai đại biến hình thuật nhân loại. Tuy rằng có long tộc đặc thù, cũng có một chút long tộc sinh lý, tâm lý hoạt động. Thế nhưng, này oán khí, đối với hắn ảnh hưởng cực nhỏ. Vì lẽ đó, hắn bây giờ còn có thể đứng thẳng ở đây. Trương Húc vui mừng, không có mang Ngao Mỹ, Ngao Yên đi vào. Không phải vậy, hai người bọn họ rồng nhất định sẽ trực tiếp bị ông lão này cho giết chết. Mà ông lão kia kinh ngạc, nhìn Trương Húc trên đỉnh đầu thần hy chung. Trương Húc khống chế thần hy chung, liền bao phủ ở ông lão trên đầu. Ông lão kinh hãi, dĩ nhiên là thần khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.